Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 284, nàng không thích hắn. Góc truyện audio.com. Hắn cười híp mắt nói, lang hoàn, thân mình nàng tốt hơn rồi chưa? Tô tiểu tiểu ra vẻ một bộ dáng suy yếu, nhẹ nhàng mà đè cái chán. Hoàn hảo, chẳng qua gần nhất vẫn là cảm thấy được có chút choáng váng, đầu phát lạnh. Thượng quan Mặc nhíu mày, như thế nào đã một tháng rồi, vẫn là như cũ. Thái y làm việc như thế nào vậy? Tô tiểu tiểu vội vàng nói. Cái này cùng thái y không quan hệ, thái y đều tận tâm tận lực chăm sóc thân thể của ta. Nói đến cùng cũng là do thân thể của ta không tốt mà thôi. Từ sau trận đại hỏa kia ta cảm thấy được thân mình càng ngày càng kém. Thượng quan Mặc thở dài một tiếng, hắn cầm tay Tô tiểu tiểu. Lang hoàn, thân thể của nàng như thế, sau này như thế nào vì Trường Nhạc Vương triều sinh một không công mập mạp thái tử đây? Tô tiểu tiểu giả bộ ho khan vài tiếng, bệ hạ còn có bọn muội muội đâu? Muội muội thân mình khỏe mạnh tất nhiên có thể vì Trường Nhạc Vương triều sinh hạ thái tử. Thượng quan Mặc mân mím môi, hắn tiến gần về phía trước, hơi thở cơ hồ có thể phun tới trên mặt Tô tiểu tiểu. Tô tiểu tiểu cảm thấy được rất là phiền chán, nàng không giấu vết lui về phía sau. Thượng quan Mặc tự nhiên là cảm giác được, nhưng là hắn cũng không nói gì, hắn chỉ là thở dài một tiếng, trẫm thầm nghĩ cùng với lang hoàn ngươi sinh một cái thái tử. Lang hoàn là hoàng hậu, nhi tử do nàng sinh hạ hiển nhiên là trưởng tử, trẫm sẽ để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Dừng lại một chút, thượng quan Mặc còn nói thêm, lang hoàn, dạo này trẫm ít ở cùng ngươi, ngươi là đang giận trẫm sao? Tô tiểu tiểu hạ xuống đôi mắt, nàng nhẹ nói, bệ hạ bận rộn quốc sự, hẳn là không thể bồi nô tỳ. Và lại thái y cũng nói, nô tỳ cần nghỉ ngơi, nô tỳ thân mình không tốt, bệ hạ ít đến Phượng Lâm cung đi lại cũng là tốt. Bệ hạ long thể tôn quý, đừng để nô tỳ lây bệnh cho bệ hạ. Nếu là bị nô tỳ lây bệnh, khiến bệ hạ long thể không khỏe, đến lúc đó nô tỳ cũng sẽ bị nghìn người chỉ trích là tội nhân của Trường Nhạc Vương triều. Lời nói này Tô tiểu tiểu nói được rất quan tâm. Đương nhiên, ở trong lòng Tô tiểu tiểu liền tự nhiên không phải giống như vậy, nàng ước gì thượng quan Mặc đừng tới. Càng bận rộn càng tốt. Nàng như thế nào lại đi tức giận hắn đây? Nàng không thích hắn, như thế nào còn có thể hao tổn khí lực đi tức giận hắn đây? Cách chương.